Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có một người phụ nữ ghi hận bản thân mình, nhưng lại càng không thể chịu được cô ta thể hiện thái độ hoàn toàn không quan tâm. Điều này chứng tỏ, trong lòng cô ta hắn thật sự đã không còn quan trọng gì nữa rồi. Có người đàn ông nào sẵn sàng để một người phụ nữ xua đuổi như rác rưởi chứ? Em thật sự không hận anh sao? Cô lắc đầu. Anh không tin. Em không thể không quan tâm. Anh đã từng làm tổn thương em như vậy. Em làm sao có thể không nhớ được chứ? Hắn kích động nắm chặt vai cô. Tôi đã nói là tôi từng có để ý tới, nhưng đến bây giờ tôi đã không còn quan tâm. Cô bình tĩnh kéo tay hắn đang nắm trên người cô xuống. Vì sao? Hắn không thể tin được. Cô mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn. Bởi vì anh ấy đã cứu vớt tôi. Anh ấy? Ân Vĩ Hào nhíu chặt lông mày. Em đang nói đến chồng của em. Ừ. Em đã yêu Ôn Triệt. Cô không trả lời, nụ cười trên môi càng trở nên ngọt ngào. Đó là nụ cười phát ra từ trái tim, thậm chí đến đôi mắt cũng lấp lánh phát ra ánh sáng hạnh phúc. Ân Vĩ Hào nhìn thấy sắc mặt lập tức trắng xanh. Ngay cả khi thời điểm hai người họ yêu nhau, hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy cô cười như vậy. Nụ cười của cô luôn có một chút cô đơn, một chút lãnh đạm không xác định. Em thật sự yêu anh ta. Tôi yêu anh ấy. Cô thản nhiên thổ lộ, ngay cả bản thân cũng bị chính mình làm cho hoảng sợ. Thì ra ngay lúc này đây, tình cảm sang tràn, cứ tưởng rằng bản thân không thể yêu lại lần nữa, vậy mà cũng có thể dễ dàng tự miệng mình nói ra tiếng yêu. Anh ấy đã cho tôi thấy một tình yêu thực sự là tình yêu như thế nào. Anh ấy đã chỉ cho tôi hiểu rằng một người chân chính yêu bạn thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi bạn. Không bao giờ. Vũ Đồng nhẹ nhàng nói, nhưng thái độ lại vô cùng kiên định. Ân Vĩ Hào giật mình. Cô đã yêu Ôn Triệt thật rồi, yêu người đàn ông khác. Hắn vẫn chưa tin cô đã từng yêu hắn đến như vậy. Anh nghe rõ đây, Ân Vĩ Hào. Mặc kệ lúc trước, Nhã Tình vì bất cứ lý do gì muốn kết hôn với anh, thì cô ấy cũng đã sẵn sàng cho anh cơ hội. Anh nên trân trọng nó, không nên phụ lòng cô ấy. Cái gì? Em nói cái gì? Ân Vĩ Hào hoang mang. Cô lại vì một cô gái đã từng phản bội cô mà nói tốt cho người ấy ư? Tôi chỉ nói đến thế thôi. Cô hờ hững buông câu cuối rồi quay người đi, đi về hướng cây cột đèn đường khác, biểu lộ không muốn nói chuyện với hắn ta nữa. Ân Vĩ Hào trợn mắt nhìn theo bóng lưng cô, muốn đuổi theo, nhưng hai chân lại nặng trịch không nhấc lên nổi. Cô đã không còn là một đóa hoa yếu đuối được nuôi trong nhà kính nữa. Hôm nay cô đã trở nên mạnh mẽ, cứng cáp, đến mức không thể nào bẻ gãy được nữa rồi. Hắn cô đơn mà rời đi. Đối với sự mất mát của hắn, dù đang đứng dưới ngọn đèn đường, nhưng lòng Vũ Đồng lại tràn đầy hứng khởi. Cô thật cao hứng, vì cuối cùng bản thân cũng có thể thản nhiên, xua tan đi bao quá khứ đau buồn kia. Đó từng là khoảng thời gian hết sức bi thương và hối tiếc, nhưng rồi cô đã hiểu rõ được tất cả. Từ hôm nay trở đi, cô không còn bi thương, cũng không còn hối tiếc, chỉ nhìn về phía trước. Từ hôm nay trở đi, sao trong thâm tâm, âm thầm tự cổ vũ chính mình, mùi hương hoa hồng thanh khiết luẩn quẩn quanh chóp mũi, cô mỉm cười hạnh phúc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vui vẻ bắt máy. Alo, anh Triệt hả? Anh đang ở đâu? Xin hỏi cô có phải là Ôn không? Cuối cùng đầu dây bên kia chuyển đến là một giọng nữ hoàn toàn xa lạ. Cô khẽ giật mình. Là tôi. Cô nhanh tới bệnh viện. Chồng của cô bị tai nạn. Một cơn gió lạnh thổi qua, kéo theo một đám mây dày đen che khuất mặt trăng non. Chị dâu, đã xảy ra chuyện gì? Anh trai em vì sao lại bị tai nạn xe hơi? Lúc Ôn Tuyền nhận được tin tức lập tức chạy tới bệnh viện thì cũng đã 9 giờ tối. Vũ Đồng đang ngồi chặt trên băng ghế màu trắng bên ngoài phòng phẫu thuật, mẻ mặt đờ đẫn. Anh ấy bây giờ thế nào rồi? Bác sĩ đang mổ cho anh ấy. Vũ Đồng khàn khàn giọng nói. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Anh trai luôn là người lái xe cẩn thận, thì làm thế nào lại để xảy ra tai nạn được chứ? Là do người khác đâm vào phải không? Người làm bị thương là ai vậy? Ôn Tuyền vừa lo lắng vừa phẫn nộ, một mực muốn tìm người ta định tính sổ. Em đừng kích động, không phải là do người ta đụng trúng anh ấy, mà do chính bản thân anh ấy không khống chế được tay lái, nên đã lao vào làn đường dành cho người đi bộ. Anh trai, lao vào làn đường? Làm sao có thể? Ôn Tuyền không thể tin được. Chị cũng không tin. Nghe nói lúc ấy người lái xe là một người phụ nữ khác. Vũ Đồng lẩm bẩm nói nhỏ. Ai? Phụ nữ? Triệu Văn An. Triệu Văn An? Ý chị là bạn gái cũ của anh trai? Ôn Tuyền trợn trừng mắt. Ừ. Chúa ơi! Ôn Tuyền ngã lộn ra khỏi chiếc ghế dài, đột nhiên cảm giác có chút trống rỗng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Vì sao anh trai có thể ở cùng với bạn gái cũ? Hơn nữa còn xui xẻo tới mức gặp tai nạn. Cô quay lại nhìn Vũ Đồng. Lúc này cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ánh đèn báo hiệu màu đỏ ở bên ngoài phòng phẫu thuật. khuôn mặt tái nhợt, nhìn không ra được bất kỳ biểu cảm đặc biệt nào. Triệu Văn An. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net